Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 162, sư phụ bóng lưng. Ta đã cho ta nhà sẽ rất náo nhiệt. Cõng lấy sau lưng Lộ Sơn, cùng sư phụ một đường trở lại, mới phát hiện lại trở nên rất an tĩnh. Những thứ kia say bất tỉnh nhân sự, ở ta trong sân ngủ ngổn ngang ra hỏa đã không thấy. Vào lúc này, thu trưởng lão đi tới, hướng về phía ta nói đến, trưởng môn, bọn họ đã bị mình sư phụ mang về. Ta gật đầu một cái, đem Lộ Sơn thả vào trong sân trên ghế. Lúc này mới phát hiện Đào Bách còn không có bị mang đi. Cả người rất không cảm giác an toàn dáng vẻ, co rúm ở một xó xỉnh ngủ. Đoán chừng là Lộ Sơn không tại người một bên, hắn không cách nào an tâm đi. Nhớ tới hắn trải qua, cảm thấy này đứa bé cũng thật rất đáng thương. Từng ấy năm tới nay, duy nhất dựa vào cũng chỉ là Lộ Sơn. Tìm người đem bọn họ cũng đưa trở về đi. Sư phụ hơi nhíu cau mày, sau đó đối với thu trưởng lão nhẹ nói một câu. Thu trưởng lão cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái, sau đó sẽ xuống ngay an bài. Ta cùng sư phụ trở về phòng, trên người của ta còn có say. Vào lúc này, mệt nhọc cũng tràn ra, cả người nằm ở trên bàn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hay lại là như thằng bé con tử. Sư phụ liếc lấy ta một cái, cắn tẩu hút thuốc lá, trong mắt rất bình tĩnh, vẻ mặt nhưng là rất từ ái dáng vẻ. Ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ là đối với sư phụ cười cười, đi ngủ đi, tối nay ta cũng ở nơi này ngươi. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, kia trời sáng trở về sao? Ta hỏi một câu, không đi trở về, phụng bồi ngươi. Sư phụ những lời này nói rất không khỏi. Tại sao bỗng nhiên suy nghĩ phải bồi ta? Chẳng lẽ sư phụ là không yên tâm kia một trận đại chiến? Thừa nhất, người màn thiên lừa gạt địa, người cũng không gạt được ta. Là trên người của ngươi đạo đồng tử ý chí xảy ra chuyện chứ? Nói xong câu đó, sư phụ từ ngoài miệng bắt lại tẩu hút thuốc lá. Bỗng nhiên liền nhìn ta như vậy, ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Liền giống chúng ta trải qua thật dài năm tháng, rất nhiều mặt trời mọc mặt trời lặn. Ta đang dùng cơm, ta ở tập thể dục sáng sớm, ta ở, hắn nhìn về phía ánh mắt của ta, mà ta lại một lần ngồi thẳng thân thể, trong miệng nỉ non nói đến, sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, mà nói chuyện lúc này, mấy ngày nay một mực kiềm chế tâm tình rốt cục thì không thể kiềm được. Hốc mắt thoáng cái liền hồng, giống như ủy khuất hài tử rốt cuộc bị chính mình trưởng bối phát hiện mình ủy khuất. Nơi nào còn có thể ổn định. Sư phụ lại là cũng không nói gì, chỉ là đứng lên, đưa tay sờ một cái đầu ta phát, hay lại là bình tĩnh như vậy, tựa như cùng ở ta còn thanh sáp năm tháng, yêu cầu hắn che chở lúc bình tĩnh, để cho ta an tâm, để cho cảm thấy chỉ cần có hắn ở, hết thảy đều không là vấn đề. Ngủ trước thấy, không suy nghĩ gì cả, ta ở, chỉ cần ta vẫn còn, đồ nhi ta liền nhất định ai cũng cướp không đi. Sư phụ lời nói này rất nhẹ, nhưng lại kiên định lạ thường. Ta bỗng nhiên không khỏi an tâm, nhìn sư phụ, liền nặng nề gật đầu một cái. Sau đó, ta cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, liền thoáng cái nằm ở sao sao. Tiếp lấy một cổ nồng nặc buồn ngủ liền đem ta bao vây. Loại này buồn ngủ ta cảm thấy cho ta là rất lâu không có thể nghiệm qua. Chính là cái loại này bình thường thời gian rất an tâm buồn ngủ tâm tình, mà không phải đầy bụng tâm sự, mệt mỏi đến cực hạn không thể không ngủ tâm tình. Ta rất vui sướng thức tàng mơ hồ, mà ta lại cảm giác sư phụ ngồi vào giường của ta một bên, lại đem để tay ở trên đầu ta, sờ mấy cái, tiếp lấy liền lặng yên không một tiếng động. Này một cảm giác, ta cũng không có ngủ bao lâu. Ở buổi sáng liền bị sư phụ đánh thức, nhưng là ở loại ngủ say này sau đó, ta tinh thần cũng rất đầy đặn, vốn là tu giả liền so với người bình thường ngủ thiếu, cho nên, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Xem ta đứng lên sau này, sư phụ bước nhanh đi tới cửa một bên, vẫn là râu tóc cũng lộn xộn dáng vẻ, quay đầu đối với ta hô đến. Còn không mau một chút nhi. Đứng lên tập thể dục sáng sớm. Tập thể dục sáng sớm. Đây đối với quá phiêu bạc thời gian ta tới nói. Cái từ này mấy có lẽ đã rất xa lạ. Nhưng là, sư phụ lại nhìn ta cười. Ta vốn là còn có chút mơ hồ. Nhưng là không khỏi hướng về phía sư phụ cười một tiếng. Sau đó từ sao sao nhảy lên một cái. Sau đó nói đến, được, tập thể dục sáng sớm. Sáng sớm tiết sơn nhất mạch, cùng nó ban đêm một dạng đồng dạng là tràn đầy một loại đồ sộ mỹ lệ. Sáng sớm nhàn nhạt ánh mặt trời, rộng rãi thảo nguyên, chung quanh trắng tinh tiết sơn, minh tịnh trong vắt hồ, lao nhanh mã quần, tạo thành một bức tràn đầy hy vọng họa quyền. Mấy bộ quyền pháp đánh xuống, trên người của ta đã là nóng hổi, cản trở trường bào đã sớm bị ta kéo hạ, chỉ mặc một cái màu trắng quần. Nhưng vẫn như cũ không thể phát ra xuống này trên người cuồn cuộn hơi nóng. Quá lâu không có tập thể dục sáng sớm. Trên thân thể cảm giác một ít mệt mỏi. Nhưng là về tinh thần lại tràn đầy một loại khác thường phong phú. Cái này làm cho ta cảm giác rất tốt. Mà sư phụ ngồi ở bên cạnh sân cỏ thượng. Nhìn về phía ánh mắt cu à ta giống như khi còn bé như thế. Thỉnh thoảng ta động tác không đúng tiêu chuẩn lúc. Hắn sẽ đi tới. Không phải là một cái tát chính là một cước. Có chút lạnh như băng nước hồ tưới ở trên mặt. Ta mới hơi chút cảm giác một ít lạnh như băng sảng khoái. Hô to một tiếng. Thống khoái. Mà sư phụ chính là sách ta trường bào tới. Nói với ta đến. Phong cú liền mau mặc vào. Tránh cho cảm mạo. Ta miệng lưỡi công kích thượng trường bào. Hướng về phía sư phụ cười đáp. Người cảm thấy ta còn sẽ cảm mạo à? Tu giả cũng là người. Làm sao lại sẽ không cảm mạo? Không nên cùng ta nói nhảm. Lúc nói chuyện, sư phụ hướng về phía xa xa đánh một tiếng huýt sáo. Ở bên kia có tiết sơn nhất mạch phụ trách những cỏ này nguyên thượng động vật đệ tử liền cưỡi ngựa. Chạy như bay tới, đồng thời còn mang theo hai con tuấn mã. Ta cũng không biết sư phụ là muốn làm gì. Hắn lại nhìn xa xa nói đến. Thừa nhất, đồng dạng là tập thể dục sáng sớm. Người cảm thấy ở chỗ này cùng ở rừng trúc tiểu trúc có cái gì bất đồng? Không hề có sự khác biệt. Ta cơ hồ không có cân nhắc nói ngay. Vốn là cũng không sao bất đồng. Ở nơi nào tập thể dục sáng sớm hiệu quả đều là giống nhau. Vậy thì đúng. Nhân sinh cũng giống như vậy. Bất kể ở thuận cảnh chung. Trong nghịch cảnh, người đều vẫn là người. Sẽ không bởi vì bất kỳ hoàn cảnh thay đổi chính mình. Cũng không bởi vì bất kỳ khó khăn buông tha chính mình. Cũng chính là giữ một viên bản tâm cơ sở. Hiểu không? Chỉ cần ngươi vẫn còn. Thì không phải là bất kỳ hoàn cảnh có thể thay đổi. Cũng không phải bất cứ chuyện gì có thể bao phủ. Đừng quên ban đầu tâm. Chui luyện bản tâm. Vào lúc này, cái kia mang theo tuấn mã tiết sơn nhất mạch đệ tử đã đến ta cùng trước mặt sư phụ. Xuống ngựa. Đem kia hai con đã gắn yên ngựa tuấn mã giao cho sư phụ. Ta đứng tại chỗ không động, nhưng là đang suy tư sư phụ nói chuyện với ta. Bản tâm này một từ, sư phụ đã rất nhiều năm không có đối với ta nhắc qua. Ở đã từng ta vẫn cho là, hắn cho là ta lớn lên, đã không cần tận lực cho ta nhắc lên bản tâm hai chữ. Ta cũng đã cho ta giữ rất tốt, nhưng sư phụ lại không có để cho ta quá suy tính nhiều. Mà là dắt hai con lên ngựa đi đến bên cạnh ta. Chính hắn thượng một con ngựa. Thân thủ khỏe mạnh. Rất có một cổ tiêu sái ý. Căn bản cũng không giống như một cái nhanh trăm tuổi người già lớn tuổi. Sau đó nói với ta đến. Lên ngựa. Đi chỗ nào. Ta theo bản năng liền dắt dây cương. Sau đó nghiêng người cưỡi đi lên. Sư phụ nhìn phương xa. Hắc hắc cười một tiếng. Nhắm vào đến xa xa một tòa tuyết sơn nói với ta đến. Liền qua bên kia tòa kia dưới chân núi tuyết. Thừa nhất, ta ngươi đều vì tu giả. Hôm nay chúng ta phải đi khiêu chiến tòa kia tuyết sơn. Đang khi nói chuyện, sư phụ cũng không cho ta đáp lại cơ hội. Giá một tiếng, liền xuất bắt đầu trước dục ngựa lao nhanh. Mà ở trong gió truyền tới hắn linh linh toái toái thanh âm tiểu tử ngươi nếu như so với ta tới trễ. Một phút một cước ta tin tưởng sư phụ thật làm được. Nào dám lạnh nhạt, lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu đuổi theo lên sư phụ tới. Nơi này thảo nguyên không bằng bên ngoài kia mênh mông khu không người thảo nguyên rộng như vậy. Rộng, nhưng là dục ngựa chạy bốc lên, cũng mới phát hiện, trong mắt đoán cách nhìn, cùng trên thực tế khoảng cách cũng không thể hoàn toàn liên hệ tới. Dù sao thiên địa lớn, mà nhân nhỏ bé như vậy, rất nhiều thứ chỉ có thể coi ra gì, mà không phải chân chính có thể sử dụng thân thể đi đo đạc. Tuấn mã ở bôn trí, tiếng gió vun vút từ bên tai ta thổi qua. Vĩ đại thảo nguyên làm cho người ta một loại tâm lớn vô hạn cảm giác. Cũng rất trong năm tháng rất nhiều cảnh tượng như thế. Ta nhìn thấy vẫn là sư phụ vậy để cho nhân an tâm bóng lưng. Chẳng qua là ta dưới người con ngựa này thật giống như tốc độ nhanh hơn nhiều chút. Cái bóng lưng này đã cách ta càng ngày càng gần. Rất nhanh, ta liền cùng sư phụ đi sóng vai. Thừa nhất a, người cảm thấy thiên địa này đại sao? Sư phụ cũng không có thả chậm tốc độ, mà là ở này gào thét trong gió. Hướng về phía ta tiếng giống đến. Đại, ta cũng gân giọng hô to đến. Thừa nhất a, kia ngươi có hay không cảm giác mình rất nhỏ bé? Sư phụ lại hỏi ta một câu. Là đang ở thảo nguyên này thượng. Ta cảm giác mình giống như một cái điểm đen nhỏ. Ta cười nói lớn tiếng một câu. Nhưng là thiên địa to lớn như vậy. Một cái điểm đen nhỏ nhi nhỏ bé như vậy. Có thể chẳng lẽ cũng bởi vì thiên địa đại. Người tiểu, người liền thật sẽ không tồn tại sao? Người không hiếm hoi còn sót lại ở. Còn để lại chính mình cùng nhau đi tới thật dài vết tích. Đó là ngươi, cũng là ngươi tồn tại qua. Thiên địa đều không thể mạt sát. Cho nên, ở bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể buông tha chính mình. Bởi vì thiên địa cũng không thể cự tuyệt ngươi tồn tại. Người ý chí làm sao có thể bởi vì ý chí kiếp trước tồn tại tiêu tán. Kia có thể cùng thiên địa so với sao? Sư phụ bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía ta lớn tiếng hô đến. Mà lần này, ta không có tiếng giống, mà là thấp giọng kêu một câu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đồ đệ của ta, sẽ không biến mất. Không biết, chấm ngoặc kép. Sư phụ hướng về phía lão thiên bỗng nhiên kêu một câu. Sau đó sẽ một lần tăng thêm tốc độ. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy vẫn là cái kia để cho người ta an tâm vô cùng bóng lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.